Thiêu Trì sẽ trở nên như thế nào? E rằng đó sẽ là vết thương chí mạng, không gì xoa dịu nổi. Cách Trương